Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 734, chương 732, cho vô song chuyên môn hội tuyên bố. Triệu Mẫn nâng mũ giả lập khống chế bằng não, cẩn thận tỉ mỉ, cực kỳ kinh hỉ, vừa nãy nghe được vô song chính mình hoàn thành tác phẩm. Nàng liền chạy tới, mũ giả lập khống chế bằng não ra ngoài Triệu Mẫn bất ngờ. Mũ giả lập khống chế bằng não tuy nói kỹ thuật hàm lượng so với Trần Mặc nghiên cứu phát minh kỹ thuật kém rất nhiều, nhưng cũng là phi thường được người trẻ tuổi hoan nghênh sản phẩm. Đối với trò chơi say mê công việc mà nói, đây chính là một cái vượt thời đại sản phẩm. Vô song hiện tại mới 12 tuổi, liền như vậy thông minh, khởi điểm không thể bảo là không cao. Một khi cái này sản phẩm xuất hiện, vô song đem có đầy đủ tiếng tăm. Tương lai do nàng tiếp nhận Trần Mặc trọng trách, làm chủ hành quân kiến tập đoàn, đem sẽ không có bất kỳ trở ngại. Nhà ta vô song giỏi quá. Triệu Mẫn ở vô song trên mặt hôn một cái, một mặt sủng nịch, dáng dấp kia, so với Trần Mặc tuyên bố siêu quang tốc thông tin càng cao hứng. Cảm ơn Mẫn Di, vô song cũng ở Triệu Mẫn trên mặt hôn một cái. Tiểu ngư giờ khắc này đã hoài nghi, vô song đúng không nàng thân sinh. Triệu Mẫn cùng vô song, có lúc thật so với nàng còn thân hơn. Có điều vô song thông minh như vậy, tiểu ngư cũng phi thường tự hào. Tiểu ngư, Trần Mặc, ta chuẩn bị cho vô song tổ chức một cái sản phẩm hội tuyên bố. Nhường vô song chính mình đi tới sân khấu tuyên bố. Thế nào? Triệu Mẫn hỏi, lão công cảm thấy thế nào? Tiểu ngư nhìn về phía Trần Mặc. Trần Mặc bảo hộ vô song, rất ít nhường vô song bại lộ ở truyền thông trước mặt. Mặc dù bị truyền thông vỗ tới, Trần Mặc cũng sẽ khiến người tận lực làm nhạt tin tức, hạn chế truyền bá. Vì lẽ đó hiện ở bên ngoài biết Trần Mặc có cái con gái. Nhưng phần lớn người, chỉ cần không phải hết sức tìm tòi, cũng không biết vô song dáng dấp. Muốn vô song đứng lên sân khấu lớn, bị đại chúng biết rõ, còn cần Trần Mặc gật đầu đồng ý. Có thể, cho vô song làm một hồi chuyên môn sản phẩm hội tuyên bố. Chính thức đứng lên sân khấu lớn, nhường thế giới nhìn nhà chúng ta nhỏ thần đồng. Trần Mặc thân mật sờ sờ vô song còn có chút em bé béo khuôn mặt nhỏ. Ư, cảm ơn ba ba. Vô song hưng phấn nhảy đến Trần Mặc trong lồng ngực, thật chặt ôm, cười đến cực kỳ hài lòng. Trần Mặc tán thành, so với bất kỳ thành tích đều có cảm giác thành công. Tiểu ngư cùng Triệu Mẫn bèn nhìn nhau cười. Trần Mặc thử qua, vô song cái này sản phẩm không sai. Có Mặc nữ trợ giúp, một ít chi tiết thiết kế đều xử lý đến khá là tốt. Rộng rãi giác 3D tràng thị giác, tầm nhìn che chắn rất ít, coi tràng độ rộng đầy đủ, mô phỏng CG hình ảnh, thị giác độ chân thực tương đối hơi cao. Kinh Mặc nữ giới thiệu, vô song là tự mình xử lý 3D hình ảnh sai lệch vấn đề, hoàn thành hình ảnh độ chân thực thăng cấp. Trần Mặc cũng nhìn trong đó một ít kỹ thuật, xác thực xử lý đến có thể. Điều này nói rõ vô song đối với máy tính hình ảnh cùng thị giác kỹ thuật khống chế không sai. Hơn nữa não khống kỹ thuật cùng trò chơi hình ảnh kết hợp trình tự dàn giáo, chỉ lệnh tập hợp, đều là vô song thiết kế. Tuy nói não khống kỹ thuật không phải vô song nghiên cứu phát minh, nhưng nàng đã nắm giữ não khống kỹ thuật, hơn nữa học được vận dụng. Này chứng minh nàng ở hạng mục bên trong, học được tri thức nắm giữ được không sai. Chỉ cần tiếp tục một bên nghiên cứu một bên học tập, nàng tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp. Lục Kỷ Nguyên ăn mặc chính trang, mang theo tai nghe, kiên trì lồng ngực, đứng ở tổng bộ nhà lớn cửa, tâm tình tốt vô cùng. Vào chức hành quân kiến tập đoàn một tuần, mặc dù là hành quân kiến tập đoàn bảo an, nhưng người an ninh này có thể không phải người bình thường có thể làm. Cần vững vàng tố chất mới có thể thông qua tầng tầng chọn lựa. Chọn lựa sau khi, còn phải trải qua công ty bảo an bộ huấn luyện. Ngày hôm nay là hắn vào chức sau ngày thứ 10. Hiện nay phụ trách công ty cửa bảo an cùng trật tự. Sau đó sẽ không ngừng điều cương. Nhưng phúc lợi cùng tiền lương đãi ngộ tốt vô cùng, so với bình thường công ty cao cấp dân văn phòng muốn tốt. Bỗng nhiên, Lục Kỷ Nguyên liền nhìn thấy một cái tiểu cô nương từ công ty lái tự động ngắm cảnh trên xe xuống. Trong tay còn ôm một cái dương. Rất đẹp đẽ tiểu cô nương. Tới nơi này 10 ngày. Hắn có thể chưa từng thấy một cái đẹp đẽ tiểu cô nương. Hơn nữa công ty thời gian làm việc. Không phải tình huống đặc biệt. Là không cho phép gia thuộc tiến vào nhà lớn. Tiểu muội muội, xin hỏi ngươi tới tìm ai à? Lục Kỷ Nguyên nhẹ giọng mở miệng hỏi. Thúc thúc ngươi tốt, ta tìm Lâm Chí Viễn tổng giám đốc. Vô Song liếc mắt nhìn Lục Kỷ Nguyên, nghiêm túc nói rằng, xin hỏi tiểu muội muội ngươi tên là gì? Thời gian làm việc, không có hẹn trước, là không thể tiến vào công ty nhà lớn nha. Tạ ơn thúc thúc, ngươi vừa tới mới chức vụ không lâu đi. Ta không cần hẹn trước nha. Vô Song cười nói tạ, hướng cửa lớn đi tới. Mới vừa tới cửa, công ty cửa kính liền tự động mở ra. Hơn nữa bên trong người máy tự mình lĩnh Vô Song trong hướng đi đến. Nhìn ra Lục Kỷ Nguyên một mặt mộng. Công ty trí tuệ nhân tạo nhận diện khuôn mặt. Không phải bổn công ty nhân viên. Là không thể tiến vào. Coi như lại đây. Cũng muốn sớm đăng ký hẹn trước. Ngày hôm nay hẹn trước lại đây khách hàng danh sách. Hắn đều xem qua. Cũng không có một cái tiểu cô nương. Tổng đài. Tiến vào cửa lớn vị kia tiểu muội muội. Có hẹn trước không? Làm sao đi vào? Lục Kỷ Nguyên đối với tai nghe hỏi. Có thể không hề ngăn cản tiến vào công ty người. Hắn cũng không dám tùy tiện ngăn cản. Cần hỏi rõ ràng. Để tránh khỏi phát sinh hiểu lầm. Tiểu muội muội. Đó là đại tiểu thư. Lão bản Thiên Kim. Bình thường cũng không tới công ty. Ạch. Đại tiểu thư A. Chu Tiểu Phượng sững sờ nhìn đại môn mở ra. Một cô bé ôm cái dương đi vào. Liền chuông cửa cùng nhắc nhở nhiều không có. Cửa lớn tự động mở ra. Bình thường là công ty có quyền hạn tiến vào nơi này nhân viên. Mới sẽ tự động mở ra. Có quyền hạn tiến vào bọn họ bộ ngành làm việc. Chỉ có bọn họ bộ ngành nhân viên cùng nhân viên quản lý mới có quyền hạn. Người ngoài lại đây cần đăng ký. Công ty có trí tuệ nhân tạo nhận diện khuôn mặt. Sẽ không xuất hiện sai lầm. Hiển nhiên. Bọn họ bộ ngành không có một cái như thế tuổi trẻ nhân viên. Công ty những ngành khác cũng không thể có. Rõ ràng là một cái vị thành niên hài tử. Chu Tiểu Phượng liền cùng Vô Song đối diện lên. Xin chào, tỷ tỷ, ta tìm Lâm Chí Viễn tổng giám đốc. Vô Song nói rằng, ạch, tiểu muội muội, người tìm Lâm tổng có chuyện gì không? Có hẹn trước không? Chu Tiểu Phượng một mặt kinh ngạc, không thể không hoài nghi. Tiểu cô nương này đúng không Lâm tổng người nào? Ta không cần hẹn trước. Ta gọi Trần Vô Song. Vô Song nói rằng, Trần Vô Song, ta liên lạc một chút Lâm tổng. Chu Tiểu Phượng cảm giác tên có chút quen tai. Nhưng nhất thời nhớ không nổi ở đâu nghe qua. Lâm tổng, có vị gọi Trần Vô Song nữ hài tìm ngươi. Một người ôm một cái dương. Ta lập tức đi ra. Đô đô, một đoạn mù âm. Nhường Chu Tiểu Phượng sững sờ, không khỏi xem thêm Vô Song một chút. Lâm Chí Viễn hiện tại là hành quân kiến công ty người tiêu thụ phần mềm bộ tổng giám đốc, là công ty cao quản một trong. Không nghĩ tới tiểu cô nương này thật nhận thức, vẫn cảm thấy danh tự này quen tai. Tiểu muội muội, người chờ một chút a. Lâm tổng đã đi ra, trước tiên ngồi một chút. Không cần, chính ta đi vào. Vô Song ôm cái dương. Hướng phần mềm vùng khai thác cửa lớn qua. Ai? Người tiến vào không được. Chu Tiểu Phượng mới vừa muốn mở miệng. Khai phát khu vực cửa lớn tự động mở ra. Làm cho nàng nhìn ra sững sờ sững sờ. Hành quân kiến tập đoàn bảo mật cùng an toàn tiêu chuẩn phi thường nghiêm ngặt. Người ngoại lai. Không phải tình huống đặc biệt. Không có cao tầng phê chuẩn. Không cho phép tiến vào kỹ thuật khai phát khu vực. Tiểu cô nương này. Liền cửa thẻ cũng không cần. Trực tiếp quét mặt sao? Mặc dù là những ngành khác tổng giám cùng quản lý lại đây, đều muốn cửa thẻ. Ở hành quân kiến tập đoàn có thể tự do ra vào kỹ thuật khai phát khu vực người cũng không nhiều. Vô Song, ngươi làm sao lại đây? Lâm Chí Viễn vừa tới vùng khai thác cửa, liền nhìn thấy tiến vào Vô Song, vội vàng tiếp nhận trong tay nàng cái dương. Đồng thời khai phát khu vực cái khác đoàn đội thành viên đều đối với cái này đột nhiên tiến vào bé gái cảm thấy nghi hoặc. Mẫn Di nhường ta lại đây. Cùng các ngươi chuẩn bị một chút. Muốn cử hành một hồi sản phẩm hội tuyên bố. Hội tuyên bố? Lâm Chí Viễn kinh ngạc hỏi. Đúng vậy. Ba ba nói sản phẩm không sai. Mẫn Di muốn cho mũ giả lập khống chế bằng não cử hành một hồi hội tuyên bố. Muốn ta lên đài tuyên bố. Mẹ nói ta mỗi ngày chỉ có 3 tiếng dùng để chuẩn bị. Những thời gian khác muốn lên học. Vì lẽ đó ta muốn để cho các ngươi hỗ trợ kiểm tra mũ giáp. Nắm chân thực trải nghiệm số liệu. Chế tác PPT cùng video. Lão bản nói thành công. Lâm Chí Viễn kinh hỉ nói rằng. Vô Song tầng tầng gật đầu. Vô Song ở mũ giả lập khống chế bằng não phần mềm kỹ thuật lên. Có lúc sẽ tìm Lâm Chí Viễn hỗ trợ kiểm tra cùng chỉ đạo. Vì lẽ đó hắn cũng biết Vô Song đang nghiên cứu mũ giả lập khống chế bằng não. Không nghĩ tới Vô Song thành công. Còn được lão bản tán thành. Không hổ là lão bản con gái. Thiên tài thiếu nữ. Được. Không vấn đề. Lâm Chí Viễn vỗ ngực bảo đảm. Kiểm tra cùng tuyên truyền video sự tình. Giao cho ta. Cảm ơn Lâm thúc thúc. Vô Song nói rằng. Không khách khí. Vậy ta sáng mai lại đây. Lâm thúc thúc tạm biệt. Vô Song sau khi rời đi. Bên trong phòng thí nghiệm mấy cái phần mềm khai phá đoàn đội người đều nhìn về phía Lâm Chí Viễn. Đầy mặt hiếu kỳ. Có thể đi vào khai phát khu vực. Dù cho là Lâm Chí Viễn thân thích. Cũng không thể a. Lão đại. Cô bé kia là ai? Tốt có lễ phép nữ hài. Người cháu gái sao? Một tên cùng Lâm Chí Viễn quan hệ tốt đoàn đội người phụ trách hỏi. Ta cháu gái. Ta cũng không có loại này phúc khí. Nàng là lão bản con gái. Chúng ta đại tiểu thư Trần Vô Song. Lão bản con gái. Trên sân hết thảy nhân viên nghiên cứu dồn dập nhìn về phía Lâm Chí Viễn. Phảng phất phát hiện thế giới mới. Lão bản có một đứa con gái. Bọn họ đều là nghe nói. Thỉnh thoảng sẽ tới công ty tìm Triệu Mẫn tổng giám đốc chơi. Hoặc là đi lầu số 1 phòng thí nghiệm. Bọn họ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy người thật. Lão bản con gái tìm Lâm tổng làm gì? Một đám trai thẳng lập trình viên trong mắt mang theo hiếu kỳ. Đại tiểu thư khai phá một cái sản phẩm. Cần tìm đoàn đội kiểm tra. Cái gì sản phẩm? Nửa cái khai phát khu vực nhân viên nghiên cứu còn kém không tụ lại lại đây. Từng cái duỗi dài lỗ tai. Vốn là thanh âm huyên náo. Đều nhỏ rất nhiều. Khai phát khu vực bảo mật điều lệ đều rõ ràng đi. Đón lấy chính là bảo mật sản phẩm. Mũ giả lập khống chế bằng não. Xem như là đời thứ nhất giả lập hiện thực thiết bị. Lâm Chí Viễn từ trong dương lấy ra giả lập mũ. Giáp. Một đám lập trình viên nhìn giả lập mũ giáp, con mắt trợn thật lớn, mọc ra miệng, bọn họ bình thường nghiệp dư sinh hoạt, rất nhiều đều ở trong game vượt qua. Cái này thiết bị, quả thực chính là một đời thần khí. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.